Kiếm tốt quá hà. Chương 1300, Thiên Mâu truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, Văn Chi mở ra máy hát. Người nghe nói qua Thiên Mâu sao? Lâu Tiểu Ất khẽ giật mình. Đồ vật gì? Bảo bối. Một câu, Văn Chi cũng liền biết hắn xuống nước có mấy cân. Cũng không thể trách hắn. Một cái tân tấn âm thần. Lại thế nào khả năng nghe nói loại này trong tu chân giới cấp cao nhất bí mật. Cũng chính là những cái kia đỉnh cấp đại phái dương thần nhóm mới hơi có nghe thấy. Tỷ như giống Chu Tiên cửu đại thượng môn dạng này. Thiên Mâu, không phải bảo bối, cũng không phải đồ vật, mà là một cái tổ chức. Một cái trực thuộc ở tiên đỉnh tổ chức. Tác dụng của nó, liền là giám sát phàm trần tu chân giới. Đối những cái kia thoát ly làm trái tu chân luân lý cương thường người hoặc thế lực. Tiến hành xác định vị trí thanh trừ. Lâu Tiểu Ất há to miệng. Còn có dạng này tổ chức. Có hắn tại. Còn có những này môn phái tu chân chuyện gì. Cái gọi là tranh chấp tranh chấp. Bất quá chỉ là một cái mệnh lệnh chuyện một câu nói. Văn Chi cười nói. Nào có đơn giản như vậy. Trên thực tế. Giám sát làm chủ. Thanh trừ là bổ, lại không phải một cái hoành hành vũ trụ tu chân giới bạo lực tổ chức. Bọn hắn dùng vô danh để tin đầu, dùng đại nghĩa làm chuẩn tắc. Dù sao ở bề ngoài là nói như vậy, như là giữa các tu sĩ chiến đấu, giới vực tầm đó, thậm chí đạo thống tầm đó. Dù cho cỡ lớn loại cực lớn giữa các hành tinh tu chân chiến tranh. Bọn hắn đều cho rằng là vũ trụ cân bằng một loại cần. Tựa như tự nhiên sinh lão bệnh tử. Thuộc về bình thường phạm vi. Kia là sẽ không quản. Lâu Tiểu Ất liền có chút mộng. Vậy bọn hắn quản cái gì? Văn Chi giải thích. Sở hữu thiên đạo cho rằng. Có thể sẽ phá hư thiên đạo cân bằng sự tình. Đương nhiên, thiên đạo chính là cái quy tắc. Chấp hành quy tắc này chính là các tiên nhân. Trong này kênh kênh rạch mương, cũng không cần nói tỉ mỉ, nhưng trên tổng thể, Thiên Mâu thành lập mấy trăm vạn năm tiếp tục không hiện tại thế. Người đến chân quân cũng không biết được, có thể thấy được bọn hắn hành sự vẫn tính được điệu thấp. Lâu Tiểu Ất tựu rất hiếu kỳ, vậy bọn hắn nhân viên từ nơi nào ra, muốn chiếu cố vô số cái vũ trụ, cái kia được bao nhiêu khổng lồ số lượng. Là từ các đạo thống môn phái điều. Còn là có chuyên môn bồi dưỡng cơ cấu. Văn Chi lắc đầu. Đều không phải. Thiên Mâu người chấp hành. Tựu giấu ở vũ trụ vạn giới các môn cái trong phái. Bình thường liền là người tu hành. Tiếp đến nhiệm vụ liền trở thành Thiên Mâu người thi hành. Những người này. Chu Tiên có. Thiên Trạch có. Người kiếm mạch bên trong đồng dạng có. Bọn hắn tại đối với mình môn phái đạo thống tận trung đồng thời. Cũng muốn đối Thiên Mâu tận nghĩa vụ. Đây chính là Thiên Mâu người thi hành cấu thành. Trải rộng vũ trụ xó xỉnh. Nếu không ngươi cho rằng thật nếu có sự tình. Tại phái người bay qua. Nói không chắc tội nhân đều không. Lâu Tiểu Ất tặc lưỡi. Thứ này cũng thật là lần đầu nghe nói. Rất rung động. Chỉ tu sĩ trong lòng có phần này cố kỵ. Hành sự tầm đó đều sẽ bổn phận rất nhiều. Thiên Mâu bên trong. Trừ người thi hành hệ thống như ta nói tới bên ngoài. Còn có cái dị giới truyền tống hệ thống. Chính là vì cam đoan Thiên Mâu tu sĩ có thể tùy thời tùy chỗ tới bất luận cái gì không vực. Cái này cũng là trong vũ trụ một cái duy nhất toàn vũ trụ tính chất truyền tống hệ thống. Không có bất kỳ một cái giới vực có thể làm đến. Tại chúng ta Chu Tiên thượng giới xung quanh bên trong. Có ba cái tiên thiên linh bảo. Thiên địa bàn cờ. Quy khư động chân. Thái phác thạch. Trong đó tựu tất nhiên có một cái là thuộc về Thiên Mâu hệ thống. Nhưng ta không rõ ràng đến cùng là cái nào. Lâu Tiểu Ất giữ im lặng. Nhưng trong lòng đã có suy đoán. Người thi hành thể hệ. Linh bảo thể hệ, tựu tạo thành tại phàm trần tu chân giới giám sát cơ cấu. Cũng là tiên đình nhúng tay tu chân giới duy nhất thực tế thể hiện. Cho nên khi ngươi hỏi linh bảo, ta có thể nói cho ngươi. liền là linh bảo. Cái này thân phận đặc thù, không có bất kỳ một loại tồn tại có thể thay thế bọn hắn. Không quản là nhân loại, còn là cái khác tu hành sinh vật, dù cho đồng dạng thọ mệnh kéo dài thái cổ thú. Bởi vì không có ai có thể lẻ loi trơ trọi treo ở trên trời một treo liền là mấy chục mấy trăm vạn năm. Lâu Tiểu Ất một tiếng cảm khái. Tiền bối ngươi cũng hiểu thật nhiều. Văn Chi cười khổ. Biết chúng ta tín ngưỡng đạo tu sĩ vì sao biết những này sao? Bởi vì cho tới nay, chúng ta tín ngưỡng đạo liền là thiên mâu trong mắt dị đoan tà thuyết. Thuộc về bị giám sát, bị chèn ép, bị thanh trừ đối tượng. Lâu Tiểu Ất liền có chút muốn cười. Có thể ta nhìn ngài hiện tại sống rất tốt, nhảy đắt cố gắng hoan, có thể không có chút nào đại nạn lâm đầu cảm giác. Văn Chi nhưng là khổ bên trong làm vui. Đại đạo bắt đầu băng tán. Đối với chúng ta những này cái gọi là tà môn ma đạo tới nói là có chỗ tốt. Bởi vì thiên mâu chằm chằm không phải chặt như vậy. Đặc biệt là giống ta dạng này. Cảnh giới tại Nguyên Anh cùng chân quân tầm đó phiêu đột bất định. Tựu cơ bản không vào mắt của bọn hắn. Nhưng có một điểm, tiểu hữu người nhất định muốn minh bạch. Trên đời này lại nào có trời sinh tà môn ma đạo. Chỉ bất quá đương cái nào đó đạo thống chiếm cứ vị trí chủ đạo về sau. Mới đem sở hữu gì đã người định là tà môn ma đạo mà thôi. Tựa như nếu có hướng một ngày ta tín ngưỡng đạo được thiên đạo yêu ái. Trở thành tu chân chủ chảy. Đạo gia Phật môn giống nhau là tà môn ma đạo. Như vậy. Người thật cho rằng bọn hắn liền là tà môn ma đạo sao? Tại cực kỳ lâu trước đó, tín ngưỡng đạo đồng dạng là thuần chính nhất đạo thống. Tại đối phàm trần giúp đỡ bên trên, thậm chí càng làm so đạo gia Phật môn nhiều hơn nhiều. Thế sự khó liệu, bây giờ lại rơi đến cái tà môn ma đạo hạ tràng. Lâu Tiểu Ất không để ý tới hắn giả vờ giả vịt. Khóc thảm bầy nghèo trò xiếc. Hắn còn có chút không rõ, những người thi hành kia, dựa vào cái gì liền cảm thấy chính mình có thể chấp hành người khác, mà không phải bị người khác chấp hành. Một cái hai cái xuất sắc có thể lý giải, nhưng nếu như đặt ở toàn vũ trụ phương diện bên trên, bọn hắn làm sao cam đoan chính mình lực chấp hành. Văn Chi nghiêm túc, tín ngưỡng, chỉ cần ngươi gia nhập thiên mâu. Ngươi liền sẽ được đến một phần lễ vật, tín ngưỡng chi lực, có thể nhượng ngươi cùng tại cùng tầng thứ tu sĩ bên trong chiến đấu bên trong nắm giữ một phần đặc biệt át chủ bài. Lâu Tiểu Ất cuối cùng là minh bạch thái pháp quân ý tứ. Liền là hy vọng hắn có thể thu được tín ngưỡng năng lực. Nhưng là, tiền bối, thiên mâu tín ngưỡng, cùng các ngươi tín ngưỡng, là một chuyện sao? Văn Chi bĩu môi. Đương nhiên không hoàn toàn là một chuyện, nếu không làm gì chèn ép chúng ta, nhưng lại là một chuyện, bởi vì xuất từ đồng nguyên, chúng ta tín ngưỡng là hoàn toàn tự do bản thân tín ngưỡng, mà thiên mâu tín ngưỡng, nhưng là tại thể hệ bên dưới tín ngưỡng. Người nói, đây là một chuyện sao? Bị thao túng tín ngưỡng, kia còn là tín ngưỡng sao? Lâu Tiểu Ất trầm tư chốc lát. Gật đầu nói, tiền bối, quan điểm của các ngươi, tối thiểu nhất đầu này, ta duy trì. Văn Chi mặt mang tự hào, cho nên, dù cho ta rất muốn kéo ngươi nhập tín ngưỡng nói, nhưng ta có thể quấn ngươi, có thể mài ngươi, nhưng chính là không thể bức ngươi, đây mới là thật tín ngưỡng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Mặc dù ta không biết thiên mâu nhắm người phạm vi, nhưng có một đầu tiêu chuẩn, càng là xuất sắc, càng là có khả năng này. Tỷ như ngươi bây giờ, tựu rất có thể trở thành tiềm ẩn mục tiêu. Ngươi tự thân năng lực, lại thêm thần bí tín ngưỡng chi lực, liền có thể cam đoan ngươi có thể hoàn thành bất luận cái gì thiên mâu nhiệm vụ. Ngươi bây giờ còn là âm thần, có lẽ tạm thời vẫn không có gì quan trọng. Nhưng chờ ngươi đến nguyên thần, thiên mâu lực chú ý tất nhiên sẽ đặt ở trên người của ngươi. Tới lúc đó, ngươi còn có thể thoái thác sao? Ta có thể nghe nói, Thiên Mâu tín ngưỡng trên thân thời điểm, liền là tu sĩ nói đồ đoạn tuyệt ngay. Mà nếu như ngươi trước thời hạn có chúng ta tín ngưỡng, như vậy, liền có thể trung hòa Thiên Mâu tín ngưỡng lực ước thúc. Đây cũng chính là Thiên Mâu hận chúng ta tận xương nguyên nhân. Hiện tại, người biết tiếp nhận chúng ta tín ngưỡng đạo chỗ tốt a, Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Ngươi là không có bức ta, nhưng ngươi cái lão gia hỏa nhưng một mực tại dẫn dụ ta. Chấm, cách chương.